Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 143, lĩnh vực. Thượng, muốn chiến sao? Đứng trước rất có thể là quân hành giáo, chi, thần, áo bảo tím người. Sở Dịch không khỏi là có chút do dự phải chăng muốn cùng áo bảo tím người khai chiến. Bởi vì Sở Dịch suy đoán giả dụ là chính xác, cái kia áo bảo tím người quả thật là quân hành giáo thần lời nói. Cái kia đừng nói là Sở Dịch tự thân lên trận, coi như Sở Dịch xuất lĩnh lấy Don Quixote do Flamingo đám người này, cộng thêm Sát Thiên đoàn hải tặc toàn bộ tinh nhuệ cùng khai chiến, kết cục trên cơ bản đều là quy. Đây chính là thần năng lực. Hoặc là nói cho đúng, đây chính là pháp tắc khủng bố. Một cái gà mờ, pháp tắc trưởng khống giả, tại chính thức chấp trưởng pháp tắc người trước mặt cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cho nên, Sở Dịch nhìn chằm chằm cái kia áo bảo tím người rất lâu, đều là không thể quyết định muốn cùng khai chiến. Thế nhưng là cuối cùng tham niệm vẫn là chiến thắng lý trí. Riêng là nắm chắc lấy rất nhiều quân cờ tình huống dưới, Sở Dịch chính là quyết tâm muốn cùng áo bảo tím người tranh tài một phen. Sợ cái gì? Liền xem như thua, nhiều nhất là tổn thất Don Quixote do Flamingo những quân cờ này mà thôi. Muốn là thắng ta liền có thể cướp đi cái kia áo bảo tím người tinh huyết, tăng lên trên diện rộng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa tiến độ, để cho mình biến đến càng mạnh. Cái này là không thể nào thua đánh cược. Đã như vậy cũng không cần phải do dự dự. Trước hết để Don Quixote do Flamingo nhóm người này thử một chút cái này áo bảo tím người cân lượng đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là trực tiếp buông xuống, nhất tâm đa dụng chuẩn bị đồng thời điều khiển Don Quixote do Flamingo, Chebon, Đường Cát các loại, Tam Nguy Quixote gia tộc, tinh nhuệ, cùng áo bảo tím người, thật tốt tranh tài một phen. Mà, áo bảo tím người, đâu? Làm Sở Dịch linh hồn năng lượng phân biệt buông xuống đến Don Quixote do Flamingo, Chebon, Đường Cát bọn người trên thân thời điểm, Sở Dịch rõ ràng nhìn thấy áo bảo tím người hơi hơi nhíu mày, rất là kinh dị liếc Don Quixote do Flamingo liếc một chút, giống như là phát hiện Sở Dịch tại Don Quixote do Flamingo sau lưng làm quỷ đồng dạng, nhưng không cho áo bảo tím người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Sở Dịch chính là trước khống chế Don Quixote do Flamingo động. Đến mức Sở Dịch khống chế Don Quixote do Flamingo triển khai thế công dĩ nhiên chính là tuyến. Trái cây giác tỉnh năng lực. Ai, trái cây giác tỉnh năng lực cũng là dùng tốt. Muốn không phải Don Quixote do Flamingo tuyến trái cây năng lực giác tỉnh lời nói, chỉ sợ hắn trước đó đứng trước Aokiji, Kizaru đều không thể nào tại kế hoạch tác chiến triển khai thời điểm đem hai người bọn họ ngăn chặn đi. Yên lặng cảm thán trái cây giác tỉnh năng lực dùng tốt. Tại Sở Dịch thuần thục thao túng dưới, Don Quixote do Flamingo chính là dùng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực, ầm vang đem áo bảo tím người dưới chân bong thuyền toàn bộ hóa thành sắc bén dây nhỏ. Ông tàu thuyền bong thuyền bị Don Quixote do Flamingo tuyến trái cây giác tỉnh năng lực ảnh hưởng, trong nháy mắt hóa thành vô số sắc bén dây nhỏ. Chợt những dây nhỏ này chính là quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang tràn ngập mà đến, xem bộ dáng là chuẩn bị đem áo bảo tím người chăm chú đâu ở bên trong, hạn chế lại áo bảo tím người hành động. Thế mà đứng trước Don Quixote do Flamingo trái cây giác tỉnh năng lực, áo bào tím người không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, càng là không có bất kỳ cái gì phản kích động tác, hoàn toàn là tại áo bào tím người bình tĩnh như thể ứng đối dưới. Sở dịch thao túng Don Quixote do Flamingo sử dụng tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Không đợi được, áo bào tím người, bên người. Chính là ầm vang tản mát ở nơi đó. Oanh, vô số sắc bén dây nhỏ biến thành nguyên lai tàu thuyền bong thuyền. Giờ này khắc này, nương tựa theo, áo bào tím người, thân thể phía trên tản ra khí tức. Đồng tử hơi hơi thít chặt, sở dịch chính là biết. Cái kia, áo bào tím người, tiêu trừ Don Quixote do Flamingo trái cây giác tỉnh năng lực phương pháp. Chính là khắc chế tất cả trái cây năng lực giả cấm kỵ ảo diệu. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch càng thêm tin tưởng trước mặt cái này, áo bào tím người. Cũng là, quân hành giáo, bên trong, thần. Bất quá, đã quyết định muốn từ bỏ Don Quixote do Flamingo những thứ này huyết nô. Phán đoán một chút, áo bào tím người, thực lực. Sở dịch chính là không thể nào nhìn thấy, áo bào tím người, sử dụng gia cấm kỵ ảo diệu về sau. Chính là trực tiếp ngưng chiến, chuẩn bị cùng áo bào tím người bắt tay giảng hòa. Phát hiện áo bào tím người có thể sử dụng cấm kỵ ảo diệu, tản mát ra cấm kỵ khí tức khắc chế tất cả trái cây năng lực giả về sau. Sở dịch trực tiếp chính là thao túng lên trên chiếc thuyền này một tên khác tinh nhuệ. Ngay sau đó, bành, một đạo di động với tốc độ cao bóng người. Đột nhiên bắt đầu từ trong khoang thuyền đánh tới chớp nhoáng. Tại cực nhanh tiến tới trong quá trình bạo phát Busosoku Haki. Haki vũ trang, tại sở dịch thao túng dưới. Cái này, Tamui Quicksort gia tộc, nam tử trong nháy mắt, chính là hết thành vũ trang sắc cứng hóa. Giơ cánh tay lên, nắm chặt quyền đầu, cực nhanh tiến tới đến, áo bào tím người, trước mặt liền chuẩn bị huy quyền mà lên. Dùng đơn thuần thể kỹ đến bị thương, áo bào tím người. Thế mà, ngay tại sở dịch thao túng tên nam tử này, mắt thấy quyền đầu thì phải rơi vào, áo bào tím người, trên thân thời điểm lại là, bành, một tiếng. Cái kia, áo bào tím người, đúng là lấy càng nhanh tốc độ. Đồng dạng trong nháy mắt hết thành Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát, mà lại, chờ. Áo bào tím người, Busosoku Haki, Haki vũ trang, bao phủ trên cánh tay, làm đến cánh tay mình hoàn toàn vũ trang sắc cứng hóa thời điểm. Chỉ là vung lên cánh tay mà thôi. Áo bào tím người, chính là một chút đem sở dịch thao túng nam tử hung hăng đánh bay ra ngoài. Làm mất đi toàn bộ sinh mệnh đặc thù. Mạnh như vậy, chỉ dùng nhất quyền liền đem chính mình thao túng tên nam tử kia đánh giết. Sở dịch hít sâu một hơi, hiển nhiên rất là chấn kinh, áo bào tím người, không chỉ có tải, quy tắc, sử dụng phía trên trình. Độ rất cao, thì liền thể kỹ, Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng tạo nghệ, đều là cao như thế duyên cớ. Đến mức, áo bào tím người, yếu nhược thế địa phương đâu. Xin lỗi, tạm thời sở dịch thật không có phát hiện, áo bào tím người. Có cái gì lộ ra yếu thế địa phương? Hắn cảm chi năng lực rất mạnh, thì liền ẩn núp trong bóng tối sở dịch cũng có thể cảm giác được. Áo bào tím người, vừa mới đăng tràng thời điểm, hắn cảm giác chính là khuếch tán tại trình trên chiếc thuyền này. Tùy tiệt, tùy chỗ có thể quan sát chung quanh mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Muốn không phải sở dịch ẩn nặc năng lực đồng dạng không tệ. Hơn nữa là giấu ở chính mình trong không gian lời nói. Đoán chừng, áo bào tím người, đăng tràng không bao lâu. Sở dịch giấu ở trên chiếc thuyền này sự tình liền muốn bộc lộ ra đi. Lại nói nó phương diện. Cái kia, áo bào tím người, nắm giữ lấy cấm kỵ ảo diệu. Tất cả trái cây năng lực giả đứng trước hắn, đều sẽ có một loại bó tay bó chân cảm giác, tăng thêm đối phương thể kỹ. Bá khí sử dụng phi thường xuất sắc, sở dịch đoán chừng liền xem như hao phí Don Quixote do Flamingo trên chiếc thuyền này tất cả chiến lược. Cuối cùng có thể đối áo bào tím người, tạo thành thương tổn đều là lác đác không có mấy. Nhưng quyết định muốn cùng áo bào tím người khai chiến. chính là không có bất kỳ cái gì con đường cũ có thể đi. Cho nên, đợi đến Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, chế định tốt đến tiếp sau kế hoạch tác chiến về sau. Tùy Tiri chuẩn bị tốt đánh lén Sở Dịch chính là lại một lần khống chế lên Don Quixote do Flamingo đến. Cái thứ nhất, phải bỏ qua quân cờ, khả năng cũng là người Don Quixote do Flamingo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.